Tu La Vũ Thần, chương 1428, một hồi cơ duyên. Góc truyện audio.com, miêu nhân long đám người này nhất đẳng, chính là đầy đủ ba ngày thời gian, ba cái cả ngày lẫn đêm đã đi qua, mà bọn họ nhưng vẫn canh giữ ở tại chỗ, nhìn năng lượng đó không giảm gợn sóng, đầy nóng lòng lo lắng. Này ba cái ngày đêm, Hàn Hạ Lai thừa nhận không được đau đớn, đã sớm chết đi thời điểm, Hàn Hạ Lai máu thịt be bét, hoàn toàn thay đổi, coi như là trừng phạt đúng tội. Có thể Hàn Hạ Lai chết cũng không có cách nào nhượng Tư Mã Dĩnh ba người cao hứng, tương phản bọn họ nhưng là càng phát lo lắng. Phải biết rằng, ba cái ngày đêm qua đi, Sở Phong như cũ âm tín hoàn toàn không có, đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt, điều này nói rõ Sở Phong hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Mà trên thực tế, thời khắc này Sở Phong chẳng những không có chết đi, trái lại thu được thu hoạch không nhỏ, chẳng qua liền hắn cũng không biết hắn thu được thế nào thu hoạch, bởi vì tại thu được kia thu hoạch thời điểm, Sở Phong cũng là lâm vào hôn mê. Ta đây là ở nơi nào? Đần độn trong lúc đó, Sở Phong mở hai mắt ra, đại não còn có mơ hồ làm đau cảm giác chậm rãi truyền đến. Loại này đau nhức nhượng hắn cảm thấy kinh ngạc, nhất là khi hắn mở hai mắt ra thấy xung quanh kia cuộn trào mãnh liệt gợn sóng năng lượng sau, Sở Phong càng là có chút bối rối, thực sự không biết bản thân là người ở chỗ nào, lại đến cùng phát sinh qua cái gì, giống mất trí nhớ. Này cũng không thể nói là Sở Phong đầu khó dùng, chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, tiếp thụ lấy kia không thuộc về hắn lực lượng cường đại, Sở Phong thần trí chịu ảnh hưởng, còn không có triệt để khôi phục mà thôi. Ta biết rồi, đây là kia bạo tạc, ta ở đó bạo tạc bên trong. Ta cũng chưa chết, là vị tiền bối kia đã cứu ta sao? Rốt cục Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, trí nhớ của hắn đã khôi phục, nhớ lại trước đã phát sinh việc. Không sai, ngươi thể chế quả nhiên khác hẳn với thường nhân, đã vậy còn quá mau liền tỉnh lại. Đúng lúc này, một đạo vô cùng hư nhược thanh âm chậm rãi vang lên. Tiền bối, là ngài. Nghe được cái thanh âm này, Sở Phong đại hỉ, cứ việc cái thanh âm này thời khắc này là như vậy suy yếu, nhưng Sở Phong hay là nghe ra, đây là vị kia khí tức thanh âm. Không sai, chính là ta, may mà ngươi tỉnh đúng lúc, bằng không chỉ sợ cũng nữa nghe không được ta thanh âm. Quả nhiên, rất nhanh một luồng khí tức tự Sở Phong trong tay tràn ra, đồng thời tại Sở Phong trước mặt tạo thành một cái bóng mờ, đây chính là cung đế truyền nhân kia sợi khí. Tức, chẳng qua giờ này khắc này, này sợi khí tức so lúc đầu, đã có thể suy yếu tới cực điểm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Tiền bối, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dĩnh Nhi cùng Miêu tiền bối bọn họ đâu? Sở Phong rất là lo lắng hỏi. Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở kia bạo tạc tới tập kích, đồng thời kia bạo tạc phi thường cường, mà sau đó, Sở Phong liền không biết, bởi vì khi đó, hắn liền lâm vào hôn mê. Yên tâm, có ta ở đây, bọn họ tự nhiên không sự tình, mà đồng dạng, nơi này gợn sóng năng lượng cũng không đả thương được ngươi, Sở Phong, ta thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta liền nói ngắn gọn đi, lúc đầu cái kia từ 9 con ác linh biến thành quái vật ta vốn có thể đơn giản đem chém giết, không cần thiết đem hút vào trong cơ thể của ngươi, bốc lên một hồi có thể không mạo hiểm. Nhưng, cho nên ta làm như vậy, đó là bởi vì nó mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là một hồi khó được cơ duyên, mà thôi ta lực lượng, vừa vặn có thể đem cái cơ duyên này, tặng cho ngươi, cho nên liền phát sinh hiện tại loại tình huống này, tới cho ngươi chiếm được cơ duyên, đó chính là cửu linh thần đồ bên trong lực lượng, hiện tại, ngươi phải đi ngươi giới linh không gian, nơi đó hết thảy, đều là thuộc về ngươi. Vị kia nói, nghe được này lời nói, Sở Phong cũng không chậm trễ, lập tức đem ý thức phóng xạ ở trong cơ thể tiến nhập giới linh trong không gian. Mà khi tiến nhập giới linh không gian một khắc kia, Sở Phong nhất thời đại hỉ, hắn đã phát hiện giới linh không gian cùng thường ngày, đã hoàn toàn bất đồng, nơi này trải rộng kim sán sán phù văn, phủ giới linh không gian ngõ ngách. Đó không phải là thông thường phù văn, đó là từ hoàng cấp. Kết giới chi lực ngưng tụ thành phù văn, đồng thời mà những phù văn bên trong còn ẩn chứa bề bộn tin tức. O-O-N-G, bỗng nhiên, bàng bạc phù văn, giống như là thủy triều, hướng Sở Phong trào lên mà đến, bắt đầu dung nhập Sở Phong trong não hải. Mà khi hết thảy sau khi chấm dứt, Sở Phong càng là mừng như điên muốn kêu to đi ra, giờ này khắc này, thân thể hắn đã phát sinh chất lột xác. Hắn kết giới chi lực theo kim sắc lột xác đến hoàng cấp, mặc dù chỉ là trùng văn cấp hoàng cấp kết giới chi lực, nhưng Sở Phong đích xác nắm giữ loại lực lượng này, hắn đã theo một gã kim bào giới linh sư, lột xác thành một gã hoàng cấp giới linh sư, mà hết thảy này, chỉ là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Nhưng có thể để cho Sở Phong như vậy mừng như điên, có thể cũng không phải là chỉ là cái này, mà là trong óc của hắn còn nắm giữ vô số loại trận pháp, những trận pháp đó đều là tới từ cửu linh thần đồ bên trong trận pháp. Những trận pháp này, phi thường huyền diệu, phi thường cường đại, thậm chí rất nhiều đều là Sở Phong thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe. Đồng thời bao hàm rộng, quả thực bao trùm kết giới chi thuật mỗi cái cấp độ, luyện binh, luyện dược, trị thương, cái gì cần có đều có. Thậm chí ngay cả công sát chi thuật cũng có nhiều thủ đoạn, phòng ngự chi pháp liền càng không cần phải nói, Sở Phong có thể cảm thụ được những trận pháp này lợi hại. Tối nhượng Sở Phong kích động cùng hưng phấn là, những trận pháp này đã cùng hắn hòa làm một thể, hắn có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Mà bằng vào Sở Phong vừa mới nắm giữ hoàng cấp kết giới chi lực lại thôi động những trận pháp này, Sở Phong lực lượng quả nhiên là phát sinh chất. Lột xác, nâng cái đơn giản nhất ví dụ, Sở Phong bây giờ tu vi chân chính là 6 phẩm võ vương, nếu là vận dụng lôi đình áo giáp cùng lôi đình vũ dực, Sở Phong tu vi đem đề thăng tới 8 phẩm võ vương. 8 phẩm võ vương, cộng thêm Sở Phong kia nghịch chiến 3 phẩm chiến lực, Sở Phong là hoàn toàn có thể cùng 2 phẩm bán đế so sánh cao thấp. Nhưng là hiện tại, Sở Phong hoàn toàn có thể không dùng tới vũ lực, chỉ là vận dụng hắn kết giới chi thuật bằng vào kết giới chi thuật phòng ngự trận pháp cùng với công sát chi pháp, Sở Phong có thể cùng 3 phẩm bán đế đối kháng. Đây là Sở Phong trở thành giới linh sư tới nay, lần đầu tiên kết giới chi thuật lực lượng vượt qua tu võ lực lượng. Này có thể nói là chất bay vọt mà hết thảy này, tất cả đều là bái vị kia cung đế truyền nhân một luồng khí thức ban tặng, có thể nói là hắn cho Sở Phong. Hôm nay lực lượng, đản đản, thế nhưng, liền tại Sở Phong cuồng hỉ hơn, hắn lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bản mừng như điên trong mắt hiện ra vô cùng giật mình cùng lo lắng. Thì dường như nháy mắt theo Xuân Thiên, đi tới trời đông giá rét một loại cả người đều là khẩn trương ghê gớm. Bởi vì, hắn giờ phút này kinh ngạc phát hiện, bản nên hoạt bát tại đây giới linh không gian bên trong đản đản, dĩ nhiên nằm thẳng tại giới linh không gian giữa không trung, đồng thời toàn thân quấn đầy hoàng cấp kết giới chi lực bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Đản đản, ngươi làm sao vậy? Đản đản, Sở Phong luống cuống, hắn triệt để luống cuống, hắn không chỉ vô pháp mở ra kia hoàng cấp kết giới chi lực, hắn còn cùng đản đản mất đi liên hệ, hắn thực sự không biết đản đản đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thậm chí, ngay cả đản đản sống hay chết, Sở Phong cũng không biết. Cách chương.